128, không thể thua cho bất luận kẻ nào. 95, 42, trận đấu kết thúc, Xây Dìn Cao Trung chiến thắng. Xây Dìn Cao Trung mọi người sắc mặt không khả tư đề nghị, thật giả, bọn họ thắng chúng ta thắng thật giả. Là thật. Quanh Xây Dìn Cao Trung mọi người bắt đầu reo hò đứng lên, hoàn toàn nơi vu hưng phấn trạng thái, thật sự là không tưởng được. Chứ Cù Dồ Cổ vẫn là không quan trọng biểu lộ, Xây Dìn Cao Trung tất cả mọi người mang theo nụ cười, dì cô S đã duỗi ra tay phải vạch một cái ngón tay cái. Chỉ là đôi mắt đẹp nhìn thấy Cù Dồ Cổ yên tĩnh như chỉ thủy sắc mặt, đôi mắt đẹp dị sắc chợt lóe lên mọi người cũng là ngón tay cái đáp lễ, cả nước giải thi đấu quán quân, có lẽ có nhìn, năm nay thật sự là mạnh không thể tin được. Xây Dìn Cao Trung 95 so 42 chiến thắng Cài Dịu Cao Trung, song phương kính lễ trọng tài tuyên gia nở dê đạo đa tạ chỉ giáo. Cài sẽ đi đến Cù Dồ Cổ trước mặt, sắc mặt thoải mái từng tia ý cười, Cù Dồ Cổ si. Đây chỉ là một trận luyện tập thi đấu, lần sau ta sẽ không thua. Ta rất chờ mong. Cù Dồ Cổ vây vây trên trán mồ hôi, thản nhiên nói, Cù Dồ Cổ trực tiếp quay người rời đi. Xây Dìn Cao Trung mọi người nhìn qua Cù Dồ Cổ bóng lưng, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, chúng cùng rời đi cái dự trường cao đẳng. Cái dự cao trung buồn rửa tay, kỳ ủ tạ cái sẽ tùy ý thủy long đầu nước rửa đầu mình. Nhìn ra, lúc này sắc mặt hắn không cam lòng. Từng đợt tiếng bước chân vang lên, ném cho kỳ ủ tạ cái sệ một cọng lông khăn, cái sệ vô ý thức vừa tiếp xúc với, sắc mặt sững sờ ta không nghĩ tới ngươi giống như Cù Dồ Cổ xì đánh, ngươi vậy mà lại thua thảm như vậy. Một trận quen thuộc âm thanh từ sau lưng hậu chuyển tới. Kỳ ủ tạ cái sệ quay người nhìn xem phía sau người kia, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, bại bởi Cù Dồ Cổ là rất bình thường sự tình đi. Người tới chính là thế hệ kỳ tích 6 người một trong Mỹ Đỏ Di Mạ Xìn Tạ Dịu. Cái này mặc dù là một trận đặc sắc trận đấu, nhưng là, ta không thể chịu đựng được Cù Dồ Cổ xì vờ ơ y ma đi như thế đội yếu. Mỹ Đỏ Di Mạ Xìn Tạ Dịu tại thời khắc này còn không thể tin tưởng Cù Dồ Cổ vờ ơ y ma đi dạng này đội yếu. Cù Dồ Cổ tại, coi như đội yếu cũng có thể đánh bại hai chúng ta đi, à sở xỉ cùng ạ cả xỉ cùng ạ áo mì nẹ cũng không biết. Cái sệ trong mắt kim quang không đoạn lưu chuyển, giờ khác này trong lòng của hắn vẫn là không thể chịu đựng được Cù Dồ Cổ đi dạng này đội yếu. Bọn họ đắc phân thủ đoạn quá mức duy nhất, đại bộ tờ HN cũng là ném rổ, với lại chin này đội ngũ hoàn toàn là dựa vào Cù Dồ Cổ xỉ chuyền bóng cùng đạt được, nếu như bại bởi bọn họ, như vậy nay thiên mệnh vẫn thật sự là không may. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu nói không khỏi rượu lời nói, để cho cái sệ nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Tóm lại, có Cù Dồ Cổ tại, có thể thắng trận đấu liền có thể đi. Kỳ ủ tạ cái sệ hơi hơi thở dài, cái này cũng là hiện thực, Cù Dồ Cổ gia nhập chi đội yếu, làm theo có thể đánh thắng hắn tại cái dịu cường hảo. Khoảng cách gần ném rổ dẫn bóng mặc dù là nhất định phải, nhưng là cự ly xa đạt được mơ ý là chính xác. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Ta là chỉ nhân sự, nghe thiên mệnh, vận mệnh cái gì nói cho ta biết. Sa ném rổ mơ ý là chính xác. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu vẫn như cũ nói không khỏi rượu lời nói. Cái sẽ bất đắc dĩ thở dài, giờ khác này hắn bất thình lình rất muốn chạy. Hắn cùng Mị đỏ gì mà xin tạ dịu hai người không có một tơ một hào giao lưu lời nói. Đu nờ dê, ngươi không đi cùng Cù Dồ Cổ xì chào hỏi a? Dù sao hắn đánh bại qua ngươi. Cái sẽ tranh thủ thời gian cắt ngang Mị đỏ gì mà xin tạ dịu không khỏi rượu lời nói. Lúc đầu ta muốn theo Cù Dồ Cổ chào hỏi, sau đó cùng hắn nói sơ chung sổ sách tại khu vực thi đấu trả lại hắn, ta muốn để hắn biết tại Xây Dìn Cao Trung dạng này đội yếu, là thắng không chúng ta xuất sắc đức cao bên trong. Mị đỏ gì mà xin ta giữ sắc mặt tự tin chậm rãi nói, bất quá bây giờ vẫn là quên. Thật sao, ngươi hẳn phải biết hiện tại Cù Dồ Cổ xì đến cỡ nào cường đại. Cái sẽ nhìn qua bầu trời, khẽ khẽ thở dài. Con hàng này tại liều chết đi nửa đường Xây Dìn Cao Trung mấy người chúc mừng dưới, qua nở thi tờ nửa nở dê, Cù Dồ Cổ ăn nửa bản thịt, liền trực tiếp lãnh đạm mở ra hư vô, không trả tiền liền chạy ra khỏi môn, chỉ để lại Xây Dìn Cao Trung mấy người ở bên trong hồn nhiên không biết. Cù Dồ Cổ vừa ra khỏi cửa liền thấy cái sệ đang chờ hắn, thản nhiên nói, cái gì sự tình? Cù Dồ Cổ si, có thể cùng ngươi tâm sự à? Cái sệ nghiêm túc nói. Cù Dồ Cổ nhàn nhạt gật gật đầu. Sân bóng rổ bên cạnh công viên. Vừa rồi Mị đỏ gì mà xỉn tạ dự tên kia tới tìm ta. Thật sao? Như vậy lại như thế nào? Kuzoko thản nhiên nói. Ngươi bây giờ tại Sầy Dìn Chi này đội ngũ, cẩn thận một chút, hắn tay trái cũng không phải là trừng cho đẹp, ném rổ là vô địch tồn tại. Kỳ U Tạ Cà Sê hảo tâm nhắc nhở. Ngươi ý là Sầy Dìn rất yếu đi. Kuzoko hai tròng mắt yên tĩnh như chỉ thủy thật sâu nhìn Cà Sê liếc một chút, thật lâu thản nhiên nói. Vâng, ta liền ăn ngay nói thật đi, tại Sầy Dìn ngươi cũng có thể đánh bại ta, nhưng ạ cả sĩ bọn họ đâu. Ngươi cũng biết trận này trận đấu liền cả ghệ mì cũng không tệ lắm, nhưng là trận này trận đấu cơ hồ toàn bộ nhờ ngươi chuyền bóng cùng đạt được. Cái sẽ không cam lòng yếu thế đối mặt cụ rổ cổ hai mắt. Xây gìn yếu không yếu, không liên quan chuyện ta, bọn họ không được, như vậy thì ta tới thắng trận. Cụ rổ cổ thản nhiên nói, nhưng giọng điệu này chấn kinh cái sẽ, nghe cụ rổ cổ giọng điệu này là hoàn toàn không thèm để ý đội ngũ ý tứ. Chi này đội ngũ về sau phát triển thế nào? Ta không quan tâm, cường giả cùng kẻ yếu ta đều 0003 sẽ đi đồng tình. Kuzoko Tetsuo xoay người bước đi, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Bởi vì ta là Kuzoko Tetsuo chỉ để lại một câu nói để cho cả sẽ sững sờ tại nguyên chỗ. Trên đường, Kuzoko vẫn là yên tĩnh như chỉ thủy, có lẽ có một ngày hắn sẽ dựa vào đồng đội, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Cái gì thế hệ kỳ tích, nếu như mình một cá nhân vô pháp đánh bại bọn họ. Còn nói thế nào đánh bại bên ngoài thế giới địch nhân. Nguyên tắc phiên ngoại, Mỹ quốc đội đội trưởng cùng cái kia trung phong, liền vẹn vẹn cái này hai cá nhân, Mỹ quốc đội đội trưởng ma thuật kỹ thuật năng lượng phá mất ạ cả sĩ thiên đế chi nhãn, còn có trung phong dựa vào thân thể tố chất cũng có thể phá mất thiên đế chi nhãn, trung phong có vượt qua ả sở xì lực lượng cùng vượt qua cả ghệ Mỹ bật lên lực cùng siêu việt ạ áo Mỹ nẹ tốc độ, nếu như là toàn bộ phổ thông trạng thái giới. Mỹ quốc đội hai người này là đánh thế hệ kỳ tích toàn bộ tiết tấu, đương. Nhiên đây là đang thế hệ kỳ tích không phối hợp tình huống dưới. Kuzoko liều mạng tăng cường thân thể tố chất, cũng là các loại quyết đấu ạ cả xỉ này một ngày. Nếu như hắn thân thể tố chất năng lượng không nhìn thiên đế chi nhãn, phổ thông trạng thái dưới liền đại biểu hắn có Mỹ quốc đội không phân trên dưới tư bản tất nhiên để cho ta tới đến cái này thế giới. Như vậy thì không thể thua cho bất luận kẻ nào ánh mặt trời chiếu sáng củ rổ cổ bóng lưng. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.